Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, đệ 1137 chương nói chuyện với nhau. Bạch Linh tự nhiên có ấn tượng, nàng rất rõ ràng cảm giác được theo nàng tiến vào. Nàng bên cạnh hai người biểu tình căng chặt chút. Này phiên bộ dáng, giống như gặp phải đại địch. Ngươi hảo, Bạch Linh lại lần nữa cắn hạ quả táo, theo sau hướng tới nữ hài kia rồi đi ra ngoài. Ngươi hoặc là, Đào Đào làm như mang theo một mặt ngây thơ nhìn chằm chằm nàng ăn một nửa thanh quả táo. Cứ nhiên liền bên trong thịt quả cũng là màu xanh lá. Vội xua tay, ta là người thường không thể ăn cái này. Theo sau trong con ngươi mang theo tò mò, kỳ quái, tỷ tỷ, ngươi cũng là người thường đi, thứ này ngươi có thể ăn. Đào Đào trong lòng sớm đã biết, nữ nhân này rất lợi hại, phi thường không đơn giản. Nàng tới lúc sau không biết cùng Gia Gia ở trong phòng mặt nói chuyện cái gì. Liền anh ôn cùng ôn tình như ngày đó đều bị dọa đi rồi. Hôm qua nàng thật vất vả tìm được cơ hội cùng Gia Gia nói. Hắn cư nhiên nói cho nàng muốn cùng nàng hòa bình ở chung. Bởi vì tương lai nàng sẽ là anh ôn thê tử. Nếu không có cảm giác được lão gia tử nói lên nàng thời điểm rõ ràng không thích hợp, nàng lúc ấy tất nhiên sẽ phát giận chất vấn. Còn hảo cuối cùng nhịn xuống tới. Ta ăn không chết được, Bạch Linh thập phần tùy ý trả lời nói. Lại phát hiện cái này tiểu cô nương đã là nhân cơ hội đi vào chính mình trong phòng. Tỷ tỷ, nghe nói ngươi là từ bên ngoài tới. Bên ngoài hảo chơi sao? Đào Đào giống như là một cái hài tử đối với bên ngoài tràn ngập hướng tới. Đương nhiên hảo chơi. Có đếm không hết hình dạng quỷ dị dữ tợn ăn thịt người tang thi. Có cường đại ghê tởm biến dị thú. Còn có quỷ biện khó lường nhân tâm. Cùng với tùy thời khả năng vì tồn tại sau lưng thọc ngươi một đao đồng bạn. Còn có những cái đó cao lớn lại nguy cơ từ phía biến dị rừng cây. Bạch Linh nhìn thấy chính mình. Nói này đó đều thời điểm. Tiểu cô nương cư nhiên lộ ra sợ hãi biểu tình. Kỳ quái nếu bên ngoài như vậy khủng bố. Vì cái gì bọn họ đều muốn hướng bên ngoài mà đi. Đào Đào làm như không hiểu nói. Ngươi thật đúng là may mắn. Ở cái này ăn thịt người thế giới, phỏng chừng liền tang thi đều không có gặp qua. Bạch Linh khóe miệng hơi câu, liếc mắt nàng phía sau hai người, vừa vặn cùng cái kia ăn mặc màu đen quần áo cao gầy nữ tử nhìn nhau mắt. Nàng kia trong ánh mắt rõ ràng mang theo một mạt phòng bị, cùng với một tia đáng thương. Đáng thương ai? Nàng Bạch Linh sao? Này khen ngược cười, nàng đáng thương chính mình làm chi? Tỷ tỷ, ngươi sẽ vẫn luôn ở tạ ôn ra sao? Đào Đào trực tiếp lược quá nàng câu nói kia. Nàng đương nhiên may mắn cũng thực hạnh phúc. Không, chờ dưỡng hảo thương, ta liền rời đi nơi này. A, hảo đáng tiếc a, chị ôn không biết vì sao rời đi ôn ra. Thật vất vả lại tới một cái tỷ tỷ. Cứ nhiên cũng muốn rời đi. Gia Gia còn thực thích ngươi lưu lại nơi này đâu. Ôn tình nhi rời đi sự tình, Bạch Linh đã biết. Nàng cũng biết lúc ấy Điền Tiểu Binh cùng viên thịt tròn xâm nhập quá ôn gia muốn sát ôn tình nhi. Lại bị ôn lão gia tử ngăn lại ở. Nếu không có ôn như ngọc đuổi tới đúng lúc, chỉ sợ sớm đã đầu rơi xuống đất. Ôn lão gia tử căn bản là chưa kịp nghe bọn hắn giải thích, liền bị sợ hãi ôn tình nhi lôi đi. Hiện tại này lão gia tử chỉ sợ đã biết hắn dưỡng ra tới hảo cháu gái làm ra những cái đó sự tình. Nàng nếu là không đi, nghe Điền Tiểu Binh nói, lão nhân kia quật cường tàn nhẫn tính tình, tất nhiên sẽ giết nàng. Ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Bạch Linh không nghĩ cùng nàng nói chuyện, cho dù nàng người tiểu, cho dù nàng liên tưởng giống như một cái thiên chân vô tà hài tử, cho dù trên người nàng mang theo bệnh, cho dù nàng chỉ là một người bình thường, nhưng cấp Bạch Linh cảm giác rất là không tốt. Hết chương.